Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Uyển Nhi, phải nhớ con gái nên dịu dàng một chút, không nên cả ngày ló đầu sang ngoài đường như muốn, đàn ông phải chú ý đến mình. Nghĩ em là tốt nhất, anh rất thích. Đông Phương Uyển Nhi đã sớm bị hắn chuốc mê, đến thần hồn điên đảo. Vốn dĩ vài ngày không gặp Tiền Phong, cô ta đã cảm thấy có chút mất mát. Không ngờ hôm nay hắn lại gọi điện thoại đến, Đông Phương Uyển Nhi dường như là không chờ được mà chạy đến chỗ hẹn. Giờ phút này nghe thấy lời ngon tiếng ngọt như vậy, đầu hóa mắt choáng, chỉ biết là không ngừng mà gật đầu. Chu Hiểu Đồng nhìn bộ dạng cố ý đó của hắn, cười lạnh một tiếng. Cô cố ý giơ chân lên dẫm qua ly rượu kia, chỉ nghe âm thanh thủy tinh vỡ vụn sàn tan. Sau đó mặt Chu Hiểu Đồng không đổi sắc bước đi, cứ coi như Tiền Phong hắn là mớ thủy tinh đó, một cước giẫm nát. Đồng Phương Uyển Nhi sợ tới mức thở hốc vì kinh ngạc. Chu Hiểu Đồng không tỏ ra cảm giác gì, chậm rãi đi về phía trước. Tiền Phong tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn nhíu mắt cầm lên một ly rượu sắp vào miệng. Lại nhìn thấy đống thủy tinh trên đất, hắn cực kỳ khó chịu. Một tay ném mạnh ly rượu trên tay, một tay cầm chai rượu nốc vào. Đồng Phương Uyển Nhi thấy thế kinh hãi nhưng không dám khuyên. Anh Phong. Tiền Phong cúi đầu nhìn cô ta một cái, nở nụ cười nói. Uyển Nhi, ngoan. Nghe ánh mắt lạnh như vô tình theo dõi bóng sáng Chu Hiểu Đồng. Chu Hiểu Đồng vừa trở về chỗ, Ngô quản lý liền tập tức nói. Tiểu Chu, sao vậy? Khó chịu hay sao? Chu Hiểu Đồng lắc lắc đầu nói. Ngô quản lý, tôi không sao. Ngô quản lý lập tức vỗ vỗ tay cô. Chu Hiểu Đồng như bị điện giật vội vàng rút tay về. Ngô quản lý lại như không để ý cười nói. Tôi nói rồi, Tiểu Chu thoải mái như vậy, làm sao bị một chút rượu ảnh hưởng được chứ? Nào đến, tôi gọi cho cô một chai rượu trái cây, uống cho thấm giọng. Nói xong, hắn tự mình cầm lấy chai, rót một ly đưa đến trước mặt Chu Hiểu Đồng. Dịch rượu màu đỏ tan ra mùi hương nồng đậm, làm cho người ta phát thèm. Hắn ta nói với vẻ mặt chân thành. Chu Hiểu Đồng ngừng một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy ly rượu uống vào. Cô cũng không có để ý, ánh mắt Ngô quản lý hiện lên ý cười khác thường. Uống xong, Chu Hiểu Đồng cũng không cảm thấy có gì khác thường. Ngô quản lý tận mắt nhìn thấy cô uống xong ly rượu kia, ngược lại thoải mái rất nhiều, cũng không tiếp tục ép cô uống nữa. Chu Hiểu Đồng cho là hắn đã hài lòng, liền lấy ra bản hợp đồng trong túi sách nói. Ngô quản lý, phần hợp đồng này, anh xem có thể. Ngô quản lý cười cười nói. Được được, nhưng mà... Hắn đột nhiên rời vị trí. Ý đặc biệt chuyển qua bên người Chu Hiểu Đồng càng đến gần, thậm chí còn vươn tay quảng lên bả vai cô. Chu Hiểu Đồng cả kinh, vội muốn lùi xa nhưng không biết sao lại cảm thấy cả người như không còn chút sức lực. Cô kinh ngạc nhìn Ngô quản lý. Diện mạo nghiêm trang lúc trước đã thay đổi trong nháy mắt, bàn tay đặt trên bả vai Chu Hiểu Đồng, ái muội vội ve. Tiểu Chu, em đừng vội, tới lát nữa em chiều anh xong rồi, anh nhất định sẽ ký hợp đồng này cho em. Không chỉ nhiều đó, những bản hợp đồng sau này đều ký cho em. Hắn vừa nói cái miệng gớm ghiếc, lại tiến gần muốn hôn lên mặt Chu Hiểu Đồng. Chu Hiểu Đồng đẩy mạnh hắn ra, muốn vung tay lên tát hắn nhưng không nghĩ đến, cả người mềm nhũn ngã xuống. Ngô quản lý đỡ được cô, ôm thật chặt vào trong lồng ngực của mình, cười mờ ám. Tiểu Chu à, em cũng đừng từ chối làm gì, hai chúng ta đều được sung sướng mà em lại còn có bản hợp đồng nữa, em nói có phải hay không? Chu Hiểu Đồng hận muốn chết, cắn chặt răng muốn hô to, lại thấy mình không còn hơi sức, một câu cũng không nói được. Cô thấy choáng váng, gần như mất ý thức. Tại sao lại như vậy? Chu Hiểu Đồng dùng toàn sức lực cũng đều không thể tránh khỏi đôi tay ghê tởm kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt làm cho người ta buồn nôn càng lúc càng đến gần. Cách đó không xa, Tiền Phong chỉ một thoáng không để ý, hắn quay đầu lại đã nhìn thấy Chu Hiểu Đồng bị một lão giả ghê tởm ôm vào trong ngực. Trên đầu hắn bốc hỏa, ánh mắt tóe lửa, cầm lấy một chai rượu chạy tới. Đồng Phương Uyển Nhi hoảng sợ vội kéo hắn lại. Anh Phong, anh muốn làm gì? Ánh mắt kia của hắn khiến cô ta sợ tới mức thở sốc vì kinh ngạc. Tiền Phong đẩy mạnh cô ta vòng người một nhân viên nói. Đưa cô ấy về nhà. Phục vụ nơi đây đều biết Tiền Phong vội đáp. Dạ, Tiền thiếu. Anh Phong. Đồng Phương Uyển Nhi vươn tay, muốn đuổi theo hắn hỏi tại sao. Nhưng một lần quay đầu lại, hắn cũng không cho cô ta. Anh còn chưa bao giờ làm tình với một người con gái đặc biệt như em. Hay là chúng ta thử một lần đi. Nhìn xem trên giường em cũng nóng bỏng như vậy hay không. Trong mắt Ngô quản lý đã đục ngầu dục vọng. Lại sau một phát bắt lấy Chu Hiểu Đồng muốn kéo cô ra ngoài. Ngay lúc hắn ta tự cho là mình đã thành công, một chai rượu hung hăng nện lên ót hắn, máu văng khắp nơi. Hắn ta sợ tới mức hô to một tiếng theo bản năng, buông tay đang giữ Chu Hiểu Đồng ra, mà thay vào đó là cầm máu cho chính mình. Sau mặt hắn ta trắng nhợt hô, có ai không? Nhưng một giây sau đã bị người kéo lấy cổ áo gắt gao bóp chặt cổ hắn ta. Ánh mắt Tiền Phong hiếp chặt tràn ngập sát ý. Còn mẹ nó, mày dám để ý đến người phụ nữ của tao sao? Mày rất muốn chết đúng không? Giả dù chỉ một người phụ nữ nhỏ nhoi, nhưng cũng là do Tiền Phong hắn nuôi lấy. chưa được sự đồng ý của hắn đã muốn làm loạn, muốn chết hay sao? Tiện Phong thoạt nhìn như một hoa hoa công tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net